nói là chiều nay cô ấy tạm thời có việc, không thể qua đây được. Nó có nói là bận việc gì không? Cô ấy nói là có một bữa tiệc nhỏ quan trọng nhất định phải tham gia, là tiệc bên chỗ thủ trưởng. Tiệc bên chỗ thủ trưởng. Hình như Tiêm Tiêm phát hiện ra sắc mặt bà vệ hơi thay đổi, nhưng định thần nhìn lại lại cảm thấy bà ấy vẫn đanh mặt như cũ. Chắc do cô ta hoa mắt rồi. Cô ta cảm thấy hơi buồn bực. Bà vệ đứng lên, nói, hai đứa tự chơi đi, dì về phòng nghỉ ngơi đây. Chỉ như vậy, không còn chuyện gì nữa. Vương Đại Bảo và Tiêm Tiêm ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ thật sự thấy không hiểu bà vệ lắm. Tại trường đua ngựa Lạc Phi, Tần Tốc đi theo sau Tề Tiểu Tô, nhanh chóng xuyên qua một loạt phòng ngựa, dựa vào các chướng ngại vật để tránh người trên đường. Anh ta phát hiện ra Tề Tiểu Tô dường như còn quen thuộc trường đua ngựa hơn cả anh ta nữa. Trên thực tế, bởi vì thói quen nghề nghiệp, sau khi anh ta đến trường đua ngựa không bao lâu đã nắm rõ hết tình hình và bố trí của trường đua ngựa rồi. Nhưng Tề Tiểu Tô căn bản là không cần anh ta dẫn đường. Cô Tề, cô có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cô là ai không? Cứ chạy theo cô như vậy, Tần Tốc thật sự cảm thấy không chắc chắn trong lòng. Không phải tôi đã nói rồi à? Tôi là vợ chưa cưới của đội trưởng nhà các anh. Tề Tiểu Tô cũng không biết làm sao, cô đã nói rất nhiều lần rồi mà Tần Tốc lại chẳng chịu tin gì cả. Bên cạnh đội trưởng từ trước đến nay chưa từng có phụ nữ. Tần Tốc nhấn mạnh, được rồi. Có phải cô nên cảm thấy rất vui mừng không nhỉ? Tề Tiểu Tô lườm anh ta một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 933, liên minh tranh thủ từng giây từng phút không phải có mặt na đấy à? Cô cố tình nói. Sau đó cô liền nghe thấy Vệ Thường Khuynh ho khan một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, vợ à, Tần Tốc là một đứa bé thành thật, em xem đi. Cậu ta nói từ trước đến nay bên cạnh anh chưa từng có phụ nữ. Lời này em nên tin. Thế mợ vệ bây giờ là ai đấy? Tề Tiểu Tô hầm hừ. Tới liên minh các hành tinh rồi. Tất cả mọi người đều nhắc đến mặt na với cô. Hơn nữa mặt na còn trở thành mợ vệ rồi nữa. Nếu như nói trước kia anh thật sự không cho người ta nửa điểm hy vọng. Người ta là con gái của tướng quân. Hoa khôi của cả cục an ninh. Người đẹp tiếng tăm lừng lẫy trên danh sách người đẹp của liên minh các hành tinh, cần phải làm vợ của một quân nhân đã phản quốc bị trị tội, bị khai trừ khỏi quân đội còn đã chết như anh à? Ai lại đi si mê như vậy chứ? Bây giờ cô vẫn muốn đặt một dấu hỏi đây. Có phải trước kia lúc anh ở cạnh mặt na đã cho người ta hy vọng gì, hoặc là có tiếp xúc thân mật gì, khiến cho người ta hiểu lầm rồi không? Mà chính anh còn ngẩn ra không biết, hoặc là quên mất rồi kìa. Những chuyện này, đội viên của chiến đội Diệm Ưng cũng chưa chắc đã rõ. Anh chàng Tần Tốc này có thể biết cái gì chứ? Người ta cũng đâu có bám đuôi anh đâu. Hai bên Thái Dương Vệ Thường Khuynh đầy mồ hôi. Mợ vệ không phải là Tề Tiểu Tô sao?